quán chủ. Tốc độ né tránh của tiểu tử đó rất nhanh khi ra tay. Tráng hán kia căn bản không đợi người kia nói xong, phất tay chặn lại rồi nói với Long Tiêu Diêu. Tiểu tử, ngươi tự chặt bỏ hai tay thì hôm nay ta tạm tha cho ngươi một mạng. Long Tiêu Diêu cười lạnh nói. Người của ngươi ở chỗ công cộng dám tùy tiện gây hấn. Xem ra ngươi cũng là thường tự thị võ lực ước hiếp người lương thiện. Một khi đã như vậy, ngươi cũng phải trả giá. Tráng hán nghe vậy lập tức giận dữ, vung lên hủy đầu đại đao màu vàng trong tay. Kim đao phản chiếu ánh nắng phát ra hào quang chói mắt. Đồng thời đại đao đã chém ngang tới hông Long Tiêu Diêu. Hắn lực mạnh thế đao trầm trọng, tự nghĩ hoành đao chém ngang hông. Cho dù thân pháp của Long Tiêu Diêu có mau lẹ, nhiều lắm cũng chỉ nhảy về phía sau tránh né, không có khả năng tạo thành uy hiếp với hắn. Mà cho dù Long Tiêu Diêu phản kích nhanh mấy đi nữa, có khoảng cách nhất định, hắn cũng kịp biến chiêu ngăn chống. Không thể không nói kinh nghiệm thực chiến của tráng hán rất phong phú. Tuy rằng nhìn hắn giống như người lỗ mãn, nhưng hắn đã sớm hỏi thăm biết được thân pháp của Long Tiêu Diêu cực kỳ mau lẹ. Lúc này hắn đã đổi chiêu lực phách hoa sơn thường dùng thành chiêu hoành tảo thiên quân này. Có thể nói hắn tự nhận rằng mình ở vào thế bất bại. Nhưng mà tráng hán không nghĩ tới đối thủ của hắn đã cường hãn có thể so với yêu thú ứng phó với một đao chém tới của hắn. Long Tiêu Diêu chỉ dùng thần thông ngư hành bắt biến uốn éo thân hình, liền tránh được kim đao. Ngay sau đó, thân mình Long Tiêu Diêu nhoáng lên một cái, khinh thân nhảy vọt tới, vung quyền tay phải đánh về phía vai phải của tráng hán. Công phu cùng năng lực ứng biến của tráng hán quả thật không phải bốn người kia có thể sánh bằng. Ngay lúc Long Tiêu Diêu phóng vọt tới, hắn nhưng lại nhanh chóng thu đao về trước ngực, dùng chiêu thôi song kiến nguyệt vớt ngang trước ngực Long Tiêu Diêu. Thế phóng tới trước của Long Tiêu Diêu không giảm chút nào. Nhưng khi đao phong tới sát thân mình hắn trong đường tơ kẻ tóc suýt gây ra tai nạn. Thân hình hắn dường như không xương đột nhiên gãy cụt lại. Nửa người trên ngã qua một bên. Trông thật chật vật lắm mới tránh được đao phong. Nhưng ngay sau đó, hữu quyền của hắn vẫn theo đường cũ mạnh mẽ đánh trúng vai phải của tráng hán. Tráng hán lập tức bay ngược ra phía sau, kim đao trong tay rời tay bay đi, xương bả vai phải hắn đã bị đánh nát. Trong tiếng thét thảm thiết, thân thể tráng hán bay ra ba trượng rơi trên mặt đất. Long Tiêu Diêu nói, hiện tại ngươi đã biết vũ lực cũng không thể giải quyết vấn đề rồi chứ. Hôm nay chỉ là dạy cho ngươi một bài học, hy vọng sau này ngươi không nên tiếp tục ỷ vào vũ lực ước hiếp người khác. Tráng hán vừa nghe vậy trừng mắt nhìn Long Tiêu Diêu, đột nhiên lớn tiếng ra lệnh. Còn thất thần ra đó làm gì, cùng tiến lên. Ai giết chết tiểu tử này, thưởng cho 5.000 lượng vàng. Dưới trọng thưởng tất có dũng phu. Thủ hạ đi theo tráng hán có tới 5-60 người. Lúc này nghe vậy, giống như diều hâu phát hiện con mồi, lập tức liều lĩnh ào lên đánh về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu thấy thế trong lòng vô cùng phẫn nộ, ra tay không còn lưu tình. Mỗi lần ra tay tất nhiên đánh cho xương vai địch nhân dập nát gãy vụn, vĩnh viễn không thể khôi phục hoàn toàn. Mà nhân số của kim đao võ quán tuy nhiều, nhưng chỉ là một đám hỗn loạn ùa nhau chạy tới, chẳng những không tạo thành uy hiếp gì với hắn, còn bởi vì chật chội vướng víu nhau, căn bản không thể tránh né, đều bị hắn đánh trúng. Đối phương nhân số tuy nhiều, nhưng dưới tay Long Tiêu Diêu tả xung hữu đột, qua thời gian không tới nửa chén trà nhỏ, toàn bộ liền ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn nhìn thoáng qua địch nhân trên mặt đất gào thét không ngừng, đi thẳng tới trước người tráng hán, không chút do dự vung tay vỗ trên đầu tên tráng hán, một chưởng đánh vỡ đầu tráng hán. Đối với câu nhân từ với kẻ tàn ác, chính là tàn nhẫn với người lương thiện. Hắn quyết định không hề cho tráng hán cơ hội sửa lỗi. Long Tiêu Diêu giải quyết xong tráng hán, không hề nhìn những người còn lại, xoay mình đi trở về tiêu cuộc. Những người này đã không bao giờ có thể cậy vào vũ lực làm ác được nữa, hắn thật ra cũng không muốn tạo nhiều sát nghiệp. Bạch cục chủ đã sớm biết được quá trình chiến sự, vội vàng chạy ra ngoài đại sảnh đón tiếp Long Tiêu Diêu, nôn nóng nói: "Long đại hiệp, ngài giết Kim Quán chủ kia, sư phụ của hắn rất nhanh sẽ tìm tới trả thù, ngài mau mau rời khỏi Triều Dương Thành đi." Long Tiêu Diêu nghe vậy đối với Bạch cục chủ lại tăng thêm vài phần cảm tình, mỉm cười nói: "Bạch cục chủ không cần lo lắng. Ngài sao còn chưa mời ta uống một chầu rượu vậy?" Bạch cục chủ còn lo lắng nói: "Long đại hiệp không biết rồi. Sư phụ của Kim Quán chủ nhưng không thể đánh đồng cùng hắn. Đại hiệp không nên khinh địch. Tốt hơn là tạm thời tránh đi một thời gian." Long Tiêu Diêu mỉm cười phất tay áo, nhưng lại tự đi vào đại sảnh. Thiếu cục chủ con của Bạch cục chủ lúc này trong ánh mắt nhìn hắn đã hoàn toàn là sùng bái. Nhìn thấy hắn đi vào nhà, vội cung kính mời hắn lên ngồi ghế trên, đồng thời tự mình bưng tới nước trà phục vụ cho hắn. Bạch cục chủ cũng đi theo vào đại sản, nói chuyện cùng Long Tiêu Diêu câu được câu không, dáng vẻ tâm thần thấp thỏm lo âu, làm cho Long Tiêu Diêu nhìn thấy không khỏi cười thầm trong lòng. Long Tiêu Diêu cũng không có lơi lỏng, hắn vẫn liên tục dùng thần thức nhìn quét hết thảy động tĩnh trong phạm vi 200 thước ngoài tiêu cuộc. Ước chừng nửa canh giờ sau, hắn liền phát hiện tung tích của địch nhân. Một người tu tiên trung niên luyện khí kỳ cấp 7, đang dẫn theo hơn 30 tên hán tử vội vàng chạy tới hướng tiêu cuộc. Nếu tu vi của đối thủ chỉ là luyện khí kỳ, Long Tiêu Diêu càng không có gì lo lắng. Hắn quyết định dùng ưu thế của thân thể, phối hợp với thần thông ngư hành bắt biến, cũng không cần vận dụng thủ đoạn tu tiên, phóng tay đánh cùng đối phương một trận. Một lát sau, người tu tiên kia đã xông vào đại môn tiêu cuộc. Long Tiêu Diêu cũng không đợi thông báo, hắn cầm lấy thanh trường kiếm của Bạch cục chủ, rồi nghênh ngang đi ra ngoài đại sản. Hắn phát hiện thanh trường kiếm của Bạch cục chủ không ngờ là một kiện pháp khí trung phẩm. Không biết Bạch cục chủ làm thế nào có được nó, ở giới phàm tục lại sử dụng một kiện vũ khí thần phẩm. Long Tiêu Diêu vốn không cần dùng tới vũ khí gì, nhưng vì để tránh cho người khác hoài nghi, hắn mới cố ý cầm theo thanh trường kiếm này. Hắn đi đến đại viện trong tiêu cục đứng đối diện cùng tu sĩ kia. Gã tu sĩ đánh giá Long Tiêu Diêu từ trên xuống dưới một lần, đương nhiên nhìn không ra trên người Long Tiêu Diêu có nửa điểm linh lực gì. Lập tức hắn yên lòng. Gã tu sĩ liền lấy ra một thanh kiếm lớn là pháp khí thượng phẩm. Thanh đại kiếm này dài tới gần 2 thước, bản rộng 4 lóng tay, cả vật thể có màu ngăm đen. Gã tu sĩ tay cầm đại kiếm chậm rãi giơ lên, trên đại kiếm phát ra từng tia kiếm khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 145 kiếm khí võ tu. Long Tiêu Diêu cảm nhận được trên trường kiếm của tu sĩ kia phát ra kiếm khí, không khỏi cũng hơi sửng sốt. Kiếm khí chính là hắn tiến vào tu vi kim đan kỳ cũng không thể phát ra. Có lẽ là kỹ năng đặc biệt của võ tu. Kiếm khí rõ ràng có thể tăng mạnh uy lực của trường kiếm. Hắn cũng có thể tăng cường uy lực của phi kiếm. Hắn không khỏi có vài phần hướng tới đối với thần thông kiếm khí. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không sợ hãi tu sĩ kia. Hắn bằng vào thân thể cũng có thể chống đỡ một kích của cấp thần khí. Tuy rằng kiếm khí của võ tu có tác dụng tăng mạnh với trường kiếm, nhưng tiếc rằng trường kiếm đó chỉ là pháp khí thượng phẩm. Đối với hắn cũng không có uy hiếp gì. Tuy nhiên, hắn cũng không muốn để người khác nhìn thấy hắn chỉ bằng vào thân thể có thể chống đỡ trường kiếm của võ tu. Võ tu kia cầm trường kiếm trong tay chém bổ xuống đầu Long Tiêu Diêu. Kiếm khí theo trường kiếm ở giữa không trung giống như vạch một cái khe nứt trong không khí. Hơn nữa, một kiếm của võ tu này chẳng những uy lực không tầm thường, tốc độ cũng cực kỳ mau lẹ. Long Tiêu Diêu đối với một kiếm của võ tu đón đầu đánh xuống, vốn cũng không sợ hãi gì. Nhưng khi một kiếm bổ xuống, hắn mới phát hiện chuyện cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng của mình. Võ tu đánh xuống một kiếm chẳng những tốc độ mau lẹ, thanh thế cường đại. Hơn nữa, công kích mạnh nhưng lại có thể bắn ra chung quanh trường kiếm phạm vi gần nửa thước. Chẳng khác nào tăng thêm phạm vi công kích. Long Tiêu Diêu đối với uy lực một kiếm của võ tu không khỏi thầm cảm thấy kỳ lạ và vô cùng bội phục. Hắn tự nhớ lại ở thời điểm luyện khí kỳ cấp 7 tuyệt đối không có lực công kích cường đại như thế. Kỳ thật, Long Tiêu Diêu sở dĩ lấy làm lạ, chủ yếu là hắn không biết về võ tu. Võ tu là từ võ nhập đạo, vốn chính là xuất thân võ giả đỉnh phong thế tục. Kế thừa lực công kích của thế tục, cộng thêm thần thông kiếm khí đặc biệt của võ tu. Mặc dù uy lực không cường đại bằng kiếm hồn của kiếm tu, nhưng có thể từ luyện khí kỳ đã phát huy uy lực như thế. Hơn nữa cũng thuộc loại kỹ năng tự trưởng thành. Theo tu vi của bản thân tăng lên, uy lực của kiếm khí cũng sẽ dần dần tăng cao. Nhưng võ tu cũng có nhược điểm của họ. Do vì dùng chân khí hậu thiên của thế tục tinh luyện tăng lên thành chân khí tiên thiên, nên cơ sở thấp. Có thể chân chính đạt tới nguyên anh kỳ so với người tu tiên tu luyện các loại hình khác đều ít hơn rất nhiều. Có thể đi vào phi thăng kỳ lại gần như không thấy xuất hiện. Hơn nữa, võ tu dùng pháp khí khống chế là việc chính. Rất ít nắm giữ pháp kỹ, thần thông. Phương thức tác chiến thì đơn điệu. Sau khi tiến vào kim đan kỳ, liền lộ ra tổng hợp thực lực lại có vẻ yếu hơn một ít. Long Tiêu Diêu gặp phải một kiếm của võ tu kia bổ xuống, lập tức thân hình nhích về bên trái hai thước. Võ tu kia nhìn như toàn lực bổ xuống, nhưng ngay lúc Long Tiêu Diêu né tránh qua một bên, trường kiếm của võ tu không ngờ lại biến bổ thành chém. Ngược lại chém ngang vào phần eo của Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu thấy đại kiếm chém tới, lập tức thân hình như mũi tên bắn ngược về phía sau hơn một thước. Đại kiếm của võ tu phát ra kiếm khí có gần một thước. Tuy rằng bất kể là bản thể đại kiếm hay là kiếm khí, đều không đủ để tạo thành thương tổn với hắn. Nhưng hắn vẫn quyết định không dựa vào lực phòng ngự cường hãn của thân thể để thủ thắng, mà là thuần túy dựa vào kỹ xảo tác chiến. Năng lực ứng biến của võ tu kia cũng cực nhanh. Bản thân lại là người tu tiên. Thanh đại kiếm bay múa lên xuống. Chiêu sau mau hơn chiêu trước, giống như bão tố công tới hướng Long Tiêu Diêu. Với bản lĩnh công kích của võ tu kia, không phải bất cứ vũ giả nào cũng có thể tránh né chống đỡ. Chẳng qua Long Tiêu Diêu lại không phải là võ giả bình thường. Tuy rằng hắn vẫn chưa vận dụng chân khí, nhưng hắn dùng thể chất cường hãn phối hợp với thần thông ngư hành bát biến, né tránh nhưng cũng không thành vấn đề. Thân hình hắn lay động, thành thạo điêu luyện né tránh dưới làn kiếm bổ dọc chém ngang của đại kiếm. Long Tiêu Diêu vẫn chưa lấy ra trường kiếm của Bạch Cục Chủ chống đỡ. Hắn vừa không thể rót vào chân khí tăng mạnh, dưới đại kiếm của võ tu rót vào chân khí lại là pháp khí thượng phẩm. Trường kiếm tất nhiên sẽ bị chém gãy không thể nghi ngờ. Tuy rằng loại pháp khí trung phẩm này đối với hắn mà nói không đáng giá một đồng, nhưng đối với Bạch Cục Chủ lại là đồ gia truyền. Hắn cũng không muốn tùy tiện làm hư hỏng trường kiếm của Bạch Cục Chủ. Thời gian trôi qua chừng một chén trà nhỏ, chiến cuộc vẫn là võ tu công kích, Long Tiêu Diêu né tránh, dường như võ tu chiếm hết thượng phong. Nhưng Long Tiêu Diêu chỉ là dựa vào thể lực thi triển ngư hành bát biến, tiêu hao chút thể lực đó đối với hắn không đáng kể chút nào. Nhưng võ tu này vì để duy trì kiếm khí, lại phải không ngừng tiêu hao chân khí. Hắn chỉ là võ tu luyện khí kỳ cấp 7. Chân khí dần dần khô kiệt, động tác càng ngày càng chậm chạp. Long Tiêu Diêu cũng không có sốt ruột phản kích, có một phần nguyên nhân chính là để thuần thục ngư hành bát biến. Hiện giờ, động tác của võ tu kia càng lúc càng chậm, đối với hắn đã không còn hiệu quả luyện tập gì nữa. Vì thế, hắn cũng không tiếp tục trì hoãn, rút ra trường kiếm của Bạch Cục Chủ. Sau khi né tránh một kiếm bổ xéo tới của võ tu, trường kiếm nhanh chóng đâm ra. Long Tiêu Diêu cũng không dùng võ công gì của thế tục, hắn đâm ra một kiếm chính là đơn giản một nhát đâm thẳng ra. Nhưng hắn dùng ngư hành bát biến làm hậu thuẫn, tốc độ của một kiếm này lại vượt qua tưởng tượng của mọi người, thậm chí có thể sánh ngang với lúc hắn thi triển pháp kỹ lôi hệ. Võ tu kia đã bị tiêu hao chân khí nghiêm trọng, đương nhiên bất lực không kịp tránh né, lập tức bị trường kiếm đâm xuyên qua thân thể, chết ngay tại đương trường. Mọi người đi theo võ tu tới kia, nguyên vốn nhìn thấy võ tu từ đầu đến cuối không ngừng công kích, Long Tiêu Diêu ở trong công kích của hắn giống như chiếc thuyền nhỏ lắc lư trong sóng gió, như cánh bèo trôi trên dòng nước chảy xiết, mắt thấy bất cứ lúc nào cũng có thể tán mạng dưới đại kiếm. Ai ngờ đột nhiên dị biến nổi lên, rồi người ngã xuống chết đi lại là người tu tiên võ tu kia. Sau phút bàng hoàng sửng sốt, mọi người lập tức bỏ chạy tứ tán. Trong khoảnh khắc chỉ còn lại có thi thể võ tu kia đơn độc nằm trong đại viện tiêu cuộc. Long Tiêu Diêu thừa dịp không có người nào chú ý, giả ý cuối người nhặt lên đại kiếm của võ tu, lại lặng lẽ thu lấy túi trữ vật của võ tu. Đương nhiên không phải hắn tham linh thạch, bảo vật gì của võ tu, mà định nhìn thử xem trong túi trữ vật có ghi chép phương pháp điều khiển kiếm khí hay không. Loại phương thức ngự kiếm này rõ ràng có thể tăng cao lực công kích của phi kiếm. Bạch Cục Chủ đã cùng thiếu chủ đi đến, nhìn thi thể võ tu trước mắt vẫn còn không thể tin được hết thảy chuyện này là sự thật. Long Tiêu Diêu cầm trường kiếm tính cả đại kiếm của võ tu giao hết cho Bạch Cục Chủ. Bạch Cục Chủ nhún nhường hồi lâu cuối cùng mới nhận lấy, đồng thời lập tức kêu gọi người nhà bày tiệc rượu. Trong bữa tiệc, Bạch Cục Chủ đưa ra đề nghị muốn cho thiếu chủ bái hắn làm sư phụ. Long Tiêu Diêu đương nhiên chỉ có thể uyển chuyển từ chối. Hắn chỉ nói mình cần đi du lịch, hy vọng có thể ở thời điểm thích hợp đi theo phiêu đội đi về phía nam đến lưu vực Hoàng Hà. Cha con Bạch Cục Chủ tuy rằng vô cùng thất vọng, nhưng Long Tiêu Diêu diệt trừ đại địch cho bọn họ. Hơn nữa hiển lộ võ công cũng không phải bọn họ có gan trêu chọc. Tự nhiên vẫn là đầy miệng đáp ứng. Sau khi Long Tiêu Diêu ăn xong được mời vào một gian phòng khách quý nghỉ lại trong tiêu cục. Vừa vào phòng hắn lập tức lấy ra túi trữ vật của võ tu. Trong đó chỉ có 20 mấy khối linh thạch cấp thấp, 2 kiện pháp khí, 1 cái ngọc giản, cùng với rất nhiều vàng bạc của thế tục. Long Tiêu Diêu vội vàng đọc nội dung của ngọc giản, không lâu sau, hắn thất vọng buông ngọc giản xuống. Trong đó là công pháp hoàng giai cao cấp luyện khí kỳ của võ tu. Mặc dù trong đó cũng có một ít nội dung vận dụng kiếm khí, nhưng chỉ là kỹ năng sơ cấp, là dùng chân khí bản thân kích phát ra đặc tính của loại pháp khí kiếm, đồng thời dùng chân khí dung hợp cùng pháp khí có thể phát ra kiếm khí. Long Tiêu Diêu ở lại tiêu cục 20 mấy ngày sau. Phi Hổ tiêu cục nhận được một nhiệm vụ áp giải dược thảo đến phía nam. Hắn lập tức đi theo phiêu đội cùng nhau xuất phát đi phương nam. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 146 lại gặp nguy hiểm. Bờ. Cục chủ vốn định giữ Long Tiêu Diêu lại ở thêm một đoạn thời gian, nhưng nỗi nhớ nhà của hắn đã quá lớn, tự nhiên muốn nhanh chóng khởi hành. Bạch Cục Chủ nhất định muốn tặng hắn một khoản hoàng kim. Sau khi từ chối mãi mà không xong, cuối cùng hắn đành phải lấy 100 lượng rồi cáo từ Cục Chủ cùng tiêu đội lên đường. Long Tiêu Diêu ngồi trên một chiếc xe ngựa chở khách chung với 2 gã thương nhân của hàng buôn. Vốn Bạch Cục Chủ muốn chuẩn bị riêng cho hắn một chiếc xe nhưng bị hắn kiên quyết ngăn lại. Ngồi chung một chiếc xe ngựa với thương nhân đương nhiên càng an toàn. Tiểu đội áp tải 4 xe dược thảo lớn, tốc độ di chuyển đương nhiên sẽ không quá nhanh. Mặc dù đã gấp rút đi đường nhưng mỗi ngày cũng chỉ có thể đi được khoảng 200 dặm. Mấy ngày đầu hành trình rất thuận lợi, phiêu đội đi trên đường cái vẫn không gặp phiền toái gì. Trên không trung mặc dù ngẫu nhiên có người tu tiên bay qua nhưng cũng không chú ý tới một đội tiêu xa không chút nổi bật ở dưới. Nhưng khi tiểu đội sắp từ quan ngoại vào quan, trên không trung xuất hiện một đội người tu tiên hắc thổ tông qua lại tuần tra. Trong đó lại có tới 2 gã tu sĩ kim đan kìa. Đó là hắc thổ tôn đề phòng hung thủ chạy khỏi phạm vi thế lực của bọn họ, cố ý phái ra một đội đệ tử tuần tra. Long Tiêu Diêu không khỏi thầm kêu may mắn. May mắn lẫn lộn vào trong đội ngũ phạm nhân. Nếu không thật đúng là hết sức phiền toái. Nhưng Long Tiêu Diêu mừng thầm không duy trì được bao lâu thì hắn liền phát hiện trên một sườn núi ven đường ở phía trước không xa có mấy chục hán tử ẩn núp. Hắn vội vàng gọi Sa Phu dừng xe, nói với tiêu sư phụ trách của tiêu cục. Ngồi xe nửa ngày cảm giác hơi mệt, có thể dừng lại mọi người nghỉ ngơi giây lát hay không? 2 tiêu sư kia cảm giác rất bất ngờ. Mọi lần đều là 2 thương nhân kia không chịu nổi sốc nảy mà yêu cầu nghỉ ngơi. Long Tiêu Diêu chưa có lúc nào mỏi mệt. Nhưng hắn cũng biết sự lợi hại của Long Tiêu Diêu, tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Tiêu xa dừng lại, hơn 20 tiêu sư của tiêu cục xuống ngựa nghỉ ngơi. Long Tiêu Diêu cùng 2 thương nhân cũng xuống xe đi lại. Long Tiêu Diêu phát hiện cường đạo mai phục phía trước thật có kiên nhẫn. Lại không có ý xuất kích mà muốn đợi tiêu xa tiếp tục đi tới. Lợi dụng ưu thế địa lợi. Dùng đá núi với thế ở trên cao ném xuống tiến hành công kích. Vốn lúc này hắn có thể hoàn toàn thừa cơ đội tu sĩ kia rời xa dựa vào địa độn thuật rời đi. Nhưng cảm thấy Bạch Cục Chủ đối xử với hắn không tệ. Cho nên tính toán giúp tiêu cục một lần. Vì thế Long Tiêu Diêu nói với Tiêu sư phụ trách của Tiêu cục: thế núi phía trước hiểm trở chính là cơ hội để cường đạo mai phục đánh lén. Chúng ta có nên cho người dò xét trước một phen không? Trong lòng Tiêu sư kia thầm mắng Long Tiêu Diêu nhiều chuyện nhưng mặt ngoài lại không dám trái ý. Dù sao chỉ là phái thủ hạ vất vả một chuyến. Hắn lập tức quay người lệnh cho hai tên thủ hạ đi tra xét xem sườn núi phía trước có mai phục hay không. Còn những người khác thì lấy đồ ăn uống ra nghỉ ngơi tại chỗ. Long Tiêu Diêu cùng hai thương nhân đồng hành mấy ngày, tuy rằng hắn nói không nhiều nhưng cũng coi như dần quen thuộc một chút. Lúc này hắn đang cùng hai thương nhân giảng gân giảng cốt, cũng tùy tiện ăn một ít lương khô đơn giản. Hai tiêu sư dò đường mới vừa bò lên được sườn núi hơn chục thước. Đám cường đạo kia rốt cục mất kiên nhẫn. Từ nơi mai phục lao ra như ông vỡ tổ. Tiêu sư dò đường chỉ chống đỡ được một lát liền chết dưới sự vây công của vài tên cường đạo. Tiêu sư phụ trách kia thấy thế vội vàng lớn tiếng lệnh cho tất cả tiêu sư tập hợp lên ngựa. Cầm vũ khí trong tay chờ những cường đạo từ trên núi lao xuống tới gần. Đám tiêu sư này coi như được huấn luyện có bài bản. Mặc dù gặp biến cố nhưng không chút hoảng loạn. Đều lên ngựa xếp thành hai hàng chỉnh tề. Ngay khi đám cường đạo kia xông tới khoảng cách không đủ 10 thước, tiêu sư phụ trách ra lệnh một tiếng. Tất cả tiêu sư lập tức phóng ngựa đánh về phía cường đạo. Long Tiêu Diêu vốn cũng muốn hỗ trợ nhưng phát hiện đội tu sĩ ở trên bầu trời xa xa lại bay trở lại. Hắn liền lập tức thay đổi chủ ý cùng hai gã thương nhân trốn vào xe ngựa. Nhân số cường đạo tuy đông nhưng do mai phục ở đỉnh núi nên đều không mang theo ngựa. Lúc này, chúng bị hơn 20 tiêu sư cưỡi ngựa xung phong công kích lập tức bị thương, chết hơn 20 người. Đám cường đạo này vốn là một đám ô hợp, căn bản không có tổ chức kỷ luật gì. Lúc này chúng phát hiện rơi vào thế bị động. Khó thể chống đỡ tiêu sư cưỡi ngựa công kích cho nên không chờ ra lệnh đều đã bỏ chạy bốn phía. Đám tiêu sư bởi vì có hai đồng bạn bị cường đạo giết chết. Làm sao chịu dễ dàng thả cho bọn họ chạy trốn. Cưỡi ngựa theo sau đuổi giết một hồi. Cuối cùng chỉ có hơn chục cường đạo chạy khá nhanh bò lên được sườn núi chạy trốn. Những người khác bị tiêu diệt toàn bộ. Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Chúng cường đạo không dám dừng lại, thuận theo sườn núi bỏ chạy thật xa. Trong trận chiến đấu này chỉ có hai gã tiêu sư dò đường bỏ mình, bốn tiêu sư bị thương, xem như lấy được toàn thắng. Tiêu sư phụ trách cảm kích nói lời cảm tạ với Long Tiêu Diêu. Mà lúc này đội tu sĩ đang bay qua trên không. Long Tiêu Diêu sợ bị chú ý vội nói tiêu sư thu dọn chiến trường nhanh chóng rời đi. Để tránh viện quân của cường đạo đuổi tới. Tiêu sư nghe vậy cảm thấy có lý, vội vàng kêu gọi thủ hạ xử lý hiện trường, băng bó cho tiêu sư bị thương. Sau thời gian một chén trà nhỏ, tiêu xa lại tiếp tục lên đường. Đội tu sĩ trên bầu trời khi ngang qua đỉnh đầu tiêu đội. Chỉ khinh thường đảo qua một chút rồi không chút dừng lại tiếp tục bay về phía trước. Càng ngày càng xa. Long Tiêu Diêu nhìn đám tu sĩ kia đi xa mới rốt cục thở phào một hơi. Tuy rằng có lẽ hắn có thể miễn cưỡng ứng phó được đám người đó. Nhưng ai biết được còn có đệ tử nào khác của Hắc Thổ Tông ở gần đó hay không? Từ tình huống điều tra tại Hắc Thổ Sâm Lâm mà nói, hẳn là có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ dẫn đội. Nếu bị phát hiện chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Long Tiêu Diêu không đoán sai. Nhân số của Hắc Thổ Tông phụ trách tuần tra hướng vào quan là nhiều nhất. Có ba tu sĩ Nguyên Anh Kỳ dẫn theo mười mấy tên đệ tử Kim Đan Kỳ và vài chục tên Trúc Cơ Kỳ. Chia thành mấy đội tuần tra kiểm tra tu sĩ qua lại. Tuy nhiên khu vực tuần tra chủ yếu của bọn họ đều là dãy núi hoặc rừng rậm. Ngược lại rất ít chú ý tới đường của thế tục phàm giới. Ngày đầu tiên Tiêu Sa vào quan, trên không trung còn có người tu tiên bay qua. Nhưng sau ngày thứ hai, không còn tung tích của đám tu sĩ đó nữa. Long Tiêu Diêu biết mình đã rời khỏi phạm vi thế lực Hắc Thổ Tôn. Hắn cũng chưa sốt ruột rời đi. Tiếp tục đi theo Tiêu Sa hai ngày. Sau khi xác định không có vấn đề gì lập tức cáo từ tiêu đội rồi rời đi. Hiện tại Long Tiêu Diêu tính toán thay đổi kế hoạch một chút, đi phường thị vương gia ở Vương Ốp Sơn một chuyến. Sau khi hắn giao thủ cùng võ tu luyện khí kỳ kia, vẫn một mực nhớ tới có thể chiếm được một phần bí tịch có thể tu luyện kiếm khí. Nếu thuộc loại bí tịch hẳn là có thể mua được ở chợ đen vương gia. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng muốn mua tài liệu luyện chế tinh túc kiếm trận. Phường thị vương gia bởi vì phần lớn thuộc loại tan vật, giá cả cũng không coi là đắt. Long Tiêu Diêu đương nhiên hy vọng có thể mua hết một lượt. Long Tiêu Diêu đương nhiên vẫn giấu tu vi là trúc cơ sơ kỳ, ngoại hình cũng đổi thành tu sĩ trung niên. Hắn từng bị hủy tu kim đan kỳ của Mơ Linh Tôn đuổi giết ở gần phường thị vương gia, đương nhiên không dám sơ suất. Tuy rằng hiện tại hắn cũng là kim đan kỳ nhưng phiền toái không cần thiết vẫn nên càng ít càng tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 147 Linh trùng nở. Long Tiêu Diêu tới phường thị vương gia mà không gặp phải phiền toái gì. Trước tiên hắn trực tiếp tới cửa hàng cao cấp tiêu thụ công pháp, pháp kỹ tìm kiếm bí tịch có liên quan tới kiếm khí. Phường thị vương gia có thể nói là các loại bí tịch không gì lạ mà không có. Chỉ chẳng qua là bí tịch bậc cao bình thường rất khó mua được. Mà sau khi mua được, vì tránh kết thù bình thường đều sẽ để cho nguyên chủ chuộc với giá cao. Cho nên công pháp địa giai trở lên khá hiếm thấy. Tuy nhiên bí tịch loại kỹ xảo ngữ kiếm thuộc về kỹ năng, trong đó có phân biệt kiếm tông và võ tu. Ngữ kiếm của kiếm tông chủ yếu là tu luyện, bồi dưỡng kiếm hồn. Võ tu thì là dùng kiếm khí gia tăng uy lực của phi kiếm. Tu tập hai loại kỹ xảo ngữ kiếm này đều có một yêu cầu nghiêm khắc. Tu tập ngữ kiếm thuật của kiếm tông tự nhiên không cần nhiều lời. Phải có được biến dị linh căn kiếm hồn mà tu luyện kiếm khí của võ tu thì đầu tiên cần có được cơ thể cường tráng. Tu luyện kiếm khí cần đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, dung hợp thành một thể, kiếm ý sẽ xâm nhập vào trong cơ thể. Nếu không có cơ thể võ giả mạnh mẽ, thân thể không thể chịu nổi sát khí của kiếm ý. Còn chưa thi triển ra kiếm khí chỉ sợ thân thể của mình đã bị kiếm ý cắn trả. Cho dù võ tu có được cơ thể võ giả cường tráng, đại đa số người cũng chỉ có thể tu luyện ra kiếm khí sơ trung cấp. Nếu không kiếm ý quá lăng lệ, thân thể cũng không thể chịu đựng. Võ tu luyện khí kỳ mà Long Tiêu Diêu gặp phải chỉ đạt tới kiếm khí cơ sở đơn giản nhất. Bởi vì yêu cầu tu luyện nghiêm khắc, người tu tiên mua hai loại bí tịch này rất ít. Bí tịch không thiếu, giá cả cũng không cao lắm. Mà Long Tiêu Diêu vì thể chất vượt xa người khác, đương nhiên sẽ không sợ kiếm ý cắn trả. Vì thế hắn mua một bộ bí tịch tu luyện kiếm khí, sau khi giảm giá rồi chỉ còn không đến 10 vạn linh thạch. Sau đó, Long Tiêu Diêu lại tìm kiếm tài liệu luyện chế tinh túc kiếm trận ở phường thị. Phường thị vương gia không có sạp hàng, cửa hàng của người ngoài thôi. Mà kinh doanh cửa hàng lại là nhân sĩ chuyên nghiệp, khiến sở trường tầm bảo kiếm món hời của hắn không có đường phát huy. Hắn lại tiêu phí vài vạn linh thạch rốt cục mua sắm đủ tài liệu luyện chế kiếm trận mới hài lòng rời phường thị vương gia. Hiện tại Long Tiêu Diêu đã hoàn thành nhiệm vụ mua sắm, cần tìm địa phương an tâm tu luyện. Vì bảo đảm an toàn, sau khi hắn rời phường thị liền bay đến Hạ Lưu Hoàng Hà nơi gần Vương Ốp Sơn nhất. Thả người nhảy xuống sông, ngược dòng nước xiết bơi về hướng Long Môn nơi gia tộc của mình. Sau khi Long Tiêu Diêu tiến vào Kim Đan kỳ, thể chất lại được tăng lên. Hơn nữa hắn nắm giữ ngư hành bách biến lại càng tốt. Không mất hai ngày đã bơi tới Long Môn. Long Môn là nơi cư trú của thế tục giới, bởi vì linh khí không đáng kể, bình thường không có người tu tiên ngang qua nơi này. Long Tiêu Diêu tu luyện cơ bản hoàn toàn dựa vào đan dược phụ trợ. Mà hiện giờ dược thảo gieo trồng trong không gian vạn thú lệnh đã có thể luyện chế ra đan dược kim đan kỳ có ghi lại trong đan kinh cổ tu. Số lượng dược thảo tuy không nhiều nhưng bởi vì tuổi của dược thảo cao tới hơn vạn. Thể tích đan dược hắn luyện chế không bằng 1/20 của đan dược bình thường. Tạm thời cũng không cần lo lắng vấn đề đan dược không đủ. Long Tiêu Diêu cũng không về gia tộc mà mở một động phủ bí mật ở vách núi Long Môn. Bố trí pháp trận phòng hộ rồi ở lại động phủ. Đan dược được ghi trong đan phương của cổ tu. Tuy rằng tuổi của nguyên liệu cao tới hơn vạn nhưng bởi vì chênh lệch về tuổi của dược thảo không nhiều. Độ khó luyện chế đối với Long Tiêu Diêu mà nói cũng không tính là quá lớn. Hắn cũng không sốt ruột luyện chế tinh túc kiếm trận. Hiện nay tài liệu hắn chuẩn bị để luyện chế tinh túc kiếm trận toàn bộ đều là cao cấp. Hoàn toàn có thể luyện chế ra pháp bảo hạ phẩm. Mà với thực lực của Long Tiêu Diêu hiện tại, hơi chút sĩ có thể sẽ luyện chế ra một bộ phi kiếm thần khí cực phẩm. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ kém một cấp nhưng thần khí cùng pháp bảo cách biệt một trời một vực. Hắn không muốn tùy tiện lãng phí tài liệu, càng huống chi cũng không có dư thừa tài liệu để hắn tùy tiện lãng phí. Tuy nhiên ngoài thời gian tu luyện, Long Tiêu Diêu cũng tu tập kiếm khí. Với thể chất siêu cấp cường hãn của hắn, đương nhiên không cần lo lắng kiếm ý cắn trả. Mà chỗ khó lớn nhất của tu luyện kiếm khí là thiết ứng, khắc chế kiếm ý cắn trả thân thể. Cho nên hắn đã không hề trở ngại tu luyện kiếm khí tới đẳng cấp cao nhất mà Kim Đan kỳ có thể nắm giữ kiếm khí trung cấp. 3 năm sau, phệ linh trùng cất trong vạn thú lệnh rốt cục truyền ra dao động sinh mệnh. Trứng trùng vốn bằng hạt gạo lúc này đã lớn bằng hạt đậu xanh. Long Tiêu Diêu tâm thần cảm ứng được tin tức truyền ra từ trong trứng phệ linh trùng, lập tức lấy cả trứng trùng cùng linh thạch cao cấp bên dưới chúng ra ngoài. Hiện giờ tuy rằng Long Tiêu Diêu không cần vì đan dược mà tiêu phí linh thạch. Nhưng 3 năm nay số trứng trùng kia đã hút sạch linh khí ẩn chứa trong 2 lượt linh thạch cao cấp 18 viên linh thạch cao cấp. Đó chính là 18 vạn linh thạch, khiến hắn không khỏi đau lòng không thôi. Nhưng mà hắn kỳ vọng vào thần thông của phệ linh trùng cũng chỉ đành lấy ra lượt linh thạch thứ 3 rải nền cho đám trứng trùng. Hiện giờ linh khí trong lượt linh thạch thứ 3 cũng không còn nhiều. May mắn lúc này chúng xuất hiện dấu hiệu nở. Bằng không Long Tiêu Diêu hoài nghi mình có khả năng phá sản vì đám phệ linh trùng này. Sau thời gian một chén trà nhỏ, trứng trùng hơi động một chút, tiếp đó truyền ra tiếng vang xa xa. Một lát sau, trên trứng trùng xuất hiện một lỗ thủng thật nhỏ, tiếp đó lộ ra một hàm răng màu vàng không ngừng gặm vỏ trứng. Lỗ thủng trên trứng trùng càng lúc càng lớn. Không bao lâu từ lỗ thủng đó đều có một con bọ cánh cứng bằng con kiến nhỏ bỏ ra. Toàn thân chúng có màu vàng nhạt. Đôi hàm răng lớn bằng thân thể. Tựa như bản thu nhỏ của con phệ linh trùng mà Long Tiêu Diêu từng gặp. Sau khi phệ linh trùng con chui ra khỏi vỏ, đầu tiên là tự ăn vỏ của mình, tiếp đó vỗ cánh bay lên. Tuy rằng kỹ thuật phi hành của nó còn rất non nớt, phi hành xiên xẹo. Tốc độ cũng không nhanh nhưng chúng nó đều ra sức đập cánh bay lên đầu Long Tiêu Diêu. Một lát sau, 36 con phệ linh trùng nở ra đều đậu trên đỉnh đầu của hắn. Đây đương nhiên là kết quả của việc Long Tiêu Diêu dùng khống hồn trận tiến hành nghi thức lấy máu nhận chủ đối với trứng trùng. Phệ linh trùng non bởi vì cảm giác thân mật đối với chủ nhân tự nhiên là đầu tiên bay về phía hắn. Long Tiêu Diêu dựa theo ngự trùng thuật, tách ra 36 tia phân thần chi ra bám lên thân thể 36 con phệ linh trùng non. Chỉ huy chúng xoay tròn một vòng trên không trung, hạ xuống linh thạch trong tay hắn. Phệ linh trùng con sau khi hạ xuống linh thạch, ghé lên linh thạch, há hàm răng chuyên tâm gặm những linh thạch cao cấp đã chỉ còn một ít linh khí mỏng manh. Độ cứng của linh thạch cao cấp cho dù là Long Tiêu Diêu hiện giờ cũng rất khó bóp nát. Nhưng đám phệ linh trùng nhìn như yếu ớt này lại không chút để ý độ cứng của linh thạch gặm lấy gặm để. Trong tiếng cạp cạp, mấy khối linh thạch thật sự bị chúng gặm mòn, dần dần thu nhỏ lại. Một lát sau, phệ linh trùng con đột nhiên từ trên linh thạch rơi xuống trong tay hắn, không chút động đậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 148 luyện chế kiếm trận. Long Tiêu Diêu biết đây là phệ linh trùng cắn nuốt quá nhiều năng lượng cần ngủ say hấp thu, vì thế hắn tạo một gian phòng nhỏ trong vạn thú lệnh gọi là trùng thất. Đem phệ linh trùng mới nở cùng mấy khối linh thạch cao cấp tiêu hao linh khí nghiêm trọng ném vào trong trùng thất. Dùng phân thần ra lệnh cho phệ linh trùng không được rời khỏi phòng. Đây chủ yếu bởi vì phệ linh trùng là linh trùng cấp thấp không có linh trí gì. Nếu rời khỏi phòng khẳng định chúng nó sẽ tùy ý cắn nuốt vật phẩm ẩn chứa linh khí. Trước không nói pháp khí có thể bị phá hủy, cho dù chúng cắn nuốt những dược thảo có tác dụng kia thì đối với Long Tiêu Diêu mà nói là tổn thất rất lớn. Lại qua 2 năm, dưới sự phụ trợ của đan dược, Long Tiêu Diêu đạt tới kim đan bậc thấp trung kỳ. Bởi vì bản thân hắn tu luyện công pháp đặc thù cộng thêm đan điền khí hải hấp thu tinh huyết bản mạng của tộc trưởng Kim Lý, cùng với áp chế thăng cấp nâng cao chân khí, hiện giờ tu vi đã không kém gì tu sĩ kim đan bậc cao, hoàn toàn nắm chắc luyện chế pháp bảo hạ phẩm. Quyết định ra tay luyện chế tinh túc kiếm trận. Tài liệu cần để luyện chế tinh túc kiếm trận cơ bản đều cần dùng phương thức rèn để tinh luyện, mà mấu chốt của rèn là khống chế nhiệt độ, tính phối hợp của kỹ xảo rèn và lực lượng của thân thể. Những điều này đối với Long Tiêu Diêu cũng không tính là gì. Tuy nhiên bởi vì chủng loại tài liệu nhiều, cấp bậc cũng đều đạt tới cao cấp, hắn tốn 10 ngày mới hoàn toàn tinh luyện xong. Điểm trọng yếu nhất luyện chế tinh túc kiếm là vẽ khí phù cùng với đồng thời dùng chân hỏa đốt luyện, kích hoạt khí phù. Mức độ phức tạp của khí phù có thể nói là phức tạp nhất từ khi Long Tiêu Diêu luyện khí tới nay. Hơn nữa, tuy rằng có thể căn cứ thuộc tính bất đồng cùng phối liệu chia ra luyện chế phi kiếm nhưng cuối cùng cần dùng nhị muội chân hỏa đồng thời đốt luyện, kích hoạt 28 thanh phi kiếm mới có thể cam đoan giữa phi kiếm sinh ra liên hệ lẫn nhau, phát huy hiệu quả của kiếm trận. Hiện giờ Long Tiêu Diêu vận dụng nhị muội chân hỏa đã rất tự nhiên. Cộng thêm thể chất siêu quần nên bất kể là tinh luyện tài liệu hay luyện chế pháp khí đều đã đạt tới mức độ thuần thuộc, gần như có thể nói là không tì vết. 28 thanh tinh túc kiếm dựa theo thuộc tính bất đồng chia làm 7 tổ nhật nguyệt kim mộc thủy hỏa thổ. Mỗi tổ có 4 thanh phi kiếm. Tài liệu luyện chế mỗi tổ phi kiếm là giống nhau, đều từ 7 loại tài liệu tạo thành. Quá trình luyện chế cũng tương đương phức tạp. luyện chế ra 28 thanh kiếm phô dài không tới 2 tấc rồi sau đó vẽ khí phù. Trong đó bao hàm trận phù của kiếm trận Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, 28 tinh túc tinh phù, pháp khí khống chế phù, phù phụ trợ gia tăng thuộc tính. May mà thần thức Long Tiêu Diêu cường đại, vận dụng tinh xảo, dùng thần thức vẽ khí phù tinh túc kiếm trận nhìn rất phức tạp, đối với hắn mà nói lại hết sức thoải mái. Cuối cùng Long Tiêu Diêu lấy ra 28 khối linh thạch trung cấp, dựa theo phương vị 28 tinh tú bày trên mặt đất rồi vẽ ra tinh tú trận. 28 khối linh thạch trung cấp phân biệt là 28 trận điểm, lại dùng một khối linh thạch cao cấp làm mắt trận. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Long Tiêu Diêu khống chế 28 thanh tinh túc kiếm lơ lửng ở phía trước người. Dựa theo phương vị tinh tú mà phi kiếm đại biểu hình thành một cái tinh túc kiếm trận đường kính không tới nửa xích, xếp dày đặt ở trên một mặt bằng. Tiếp đó, trong lòng bàn tay phải hắn toát ra một đạo nhị muội chân hỏa đường kính nửa xích, đồng thời bao phủ 28 thanh phi kiếm. Chỉ trong giây lát, khí phù được vẽ trên phi kiếm lóe linh quang, đồng loạt chìm sâu vào trong phi kiếm. Tiếp đó, phi kiếm chợt lóe linh quang, 28 thanh phi kiếm đồng thời phát ra một tràng tiếng vù vù, sinh ra cộng minh lẫn nhau. Long Tiêu Diêu lập tức khống chế 28 thanh phi kiếm, dựa theo tinh phù mỗi cái bay về phía trên 28 khối linh thạch trung cấp tương ứng. 28 thanh phi kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí từ linh thạch phóng ra. Sau thời gian chừng một chén trà nhỏ, phi kiếm ngừng hấp thu linh khí, phát ra một tiếng ngân trong veo, phóng ra linh quang chói mắt, sau đó khôi phục nguyên dạng. Lơ lửng phía trên linh thạch hình thành một cái tinh túc kiếm trận. Long Tiêu Diêu rạch ngón giữa tay trái, dùng thần thức khống chế giọt máu chia thành 28 phần ở trong không trung. Từ phía dưới phân biệt tới gần 28 thanh phi kiếm lơ lửng giữa không trung. Tiếp đó, 28 giọt máu tươi đồng thời nhỏ vào 28 thanh phi kiếm, lập tức dung nhập vào trong phi kiếm. Cùng lúc phi kiếm hấp thu máu tươi, tâm thần Long Tiêu Diêu lập tức sinh ra liên hệ với tinh túc kiếm. Tâm thần khẽ động, 28 thanh phi kiếm lập tức lớn tới một thước. Theo thần thức hắn khống chế xoay tròn một vòng, một lần nữa tạo thành tinh túc kiếm trận từ không trung hạ xuống. Phi kiếm phân biệt phát ra một đạo kiếm khí, đem mặt đất sơn động đánh ra 28 cái lỗ thủng tròn sâu tới một thước, đường kính hơn tấc. Những cái lỗ này cũng không phải do bản thể tinh túc kiếm bắn ra mà là bị Long Tiêu Diêu khống chế phát ra kiếm khí tạo thành. Hiện giờ hắn đã tu luyện tới kiếm khí trung cấp, uy lực to lớn khiến hắn cảm giác hết sức vừa lòng. Long Tiêu Diêu lại khống chế phi kiếm xoay quanh một vòng trên không trung, dùng 7 thanh phi kiếm hình thành ảo ảnh thanh long tiến hành công kích. Sau đó theo thứ tự thử dùng 3 tổ phi kiếm Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước hình thành ảo ảnh thánh thú công kích. Cuối cùng hắn lại thử dùng ảo ảnh 4 thần thú tiến hành luyện tập hợp kích. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu chỉ luyện tập khoảng 10 phút rồi thu hồi tinh túc kiếm vào trong cơ thể. Bộ tinh túc kiếm này luyện chế rất thành công, đạt tới cảnh giới pháp bảo hạ phẩm. Với thực lực của hắn hiện tại, điều khiển bộ phi kiếm này vẫn khá miễn cưỡng. Kim đan kỳ có thể thu 5 kiện pháp khí vào trong cơ thể. Long Tiêu Diêu đã thu dục thổ tráo, cửu cực kiếm, lôi kiếm và ngọc xích, hiện giờ vừa khéo đạt tới 5 kiện. Tuy nhiên hắn vẫn làm ra điều chỉnh đối với pháp khí trong cơ thể. Loại bỏ dục thổ tráo, luyện chế một kiện pháp bảo hạ phẩm hậu thổ tráo. Vòng bảo hộ phòng ngự thuộc tính thổ. Long Tiêu Diêu vốn tính toán luyện chế một cái vòng bảo hộ thuộc tính mộc cùng vài món pháp khí thuộc tính lôi. Hỏa nhưng trước mắt tài liệu không đủ, không thể luyện chế. Cuối cùng hắn lại dùng lông của Lâm Điêu cấp 6 luyện chế một kiện thần khí cực phẩm Điêu Vũ Y. Dùng Gia Linh Dương cấp 6 luyện chế một đôi Linh Bì Ngoa. Cũng dùng Gia Mãn Xà luyện chế một kiện thần khí cực phẩm Mãn Bì Nội Giáp. Long Tiêu Diêu quyết định ra ngoài mua một ít tài liệu, luyện chế thêm vài món pháp khí thích hợp. Đương nhiên hắn vẫn muốn chuẩn bị một bộ pháp khí thuộc tính lôi hỏa. Như vậy hắn mới có thể yên tâm động thủ trước mặt tu sĩ khác. Gia sản của Long Tiêu Diêu vốn không nhỏ, lại không cần lãng phí về mặt đan dược, hẳn là rất giàu có. Nhưng từ sau khi phệ linh trùng nở, những con linh trùng này quả thật khiến hắn cảm giác khóc không ra nước mắt. Phệ linh trùng con mới chỉ cấp 1. Hơn nữa thân thể còn ở thời kỳ còn non. Nhưng cắn nuốt vật chứa linh khí lại không chút thua kém. Long Tiêu Diêu bởi vì phệ linh trùng con cấp bậc quá thấp, sợ chúng nó không thể chịu được linh khí cấp bậc quá cao. Vì thế đem một ít linh thạch cấp thấp bỏ vào trùng thất. Kết quả đám trùng nhỏ nhìn không bắt mắt này tiêu hao linh thạch với tốc độ mỗi ngày 2 khối. Tuy rằng tạm thời với gia sản của hắn còn không tính là cái gì, nhưng lại khiến hắn không khỏi lo lắng cho tương lai. Nếu cấp bậc phệ linh trùng tăng lên, tất nhiên cần cắn nuốt càng nhiều. Đẳng cấp linh thạch cao hơn, tương lai hắn sao có thể nuôi dưỡng nổi? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 149 Như Ngọc Trúc Cơ S. Ao đó Long Tiêu Diêu linh cơ máy động, dùng đám cỏ dại sinh trưởng vạn năm trong vạn thú lệnh mà không phải để luyện đan thử nuôi phệ linh trùng con. Đám cỏ dại kia bởi vì hàng năm sinh trưởng trong không gian vạn thú lệnh linh khí dư thừa, đã ẩn chứa linh khí nồng đậm. Long Tiêu Diêu thử sử dụng loại rác rưởi này lại mang đến ngạc nhiên vui mừng. Đám phệ linh trùng con kia thật sự có thể cắn nuốt cỏ dại. Nhưng khiến Long Tiêu Diêu buồn bực chính là đám phệ linh trùng con này vẫn còn cần gặm linh thạch. Chúng nó dường như phải gặm nhấm vật phẩm cứng rắn để mài răng, nếu không sẽ tuyệt thực giống như bị bệnh kén ăn. Tuy nhiên, như vậy đã có thể giảm bớt tiêu hao linh thạch trên diện rộng khiến hắn được an ủi chút ít. Trải qua thời gian này, đại lượng thi thể vốn cất giữ trong vạn thú lệnh đã gần hết. Tuy rằng kim xà cùng tiểu hồ đều có thể hấp thu linh khí trong vạn thú lệnh để sinh tồn, nhưng tốc độ trưởng thành sẽ bởi vậy mà giảm xuống rất lớn. Vì thế, Long Tiêu Diêu quyết định chấm dứt bế quan khổ tu. Hắn tuyệt đối không muốn đồng bọn huyết khế bị chút ủi khuất nào. Huống chi hắn có thể đi lên con đường tu tiên hoàn toàn là bởi vì kim xà. Long Tiêu Diêu ra khỏi sơn động bế quan, vẫn giữ lại ảo trận che giấu cửa động không cho người ngoài phát hiện. Còn hắn thì ngự kiếm trực tiếp bay về phía Hoa Sơn. Tuy nhiên, hắn vẫn biến ảo thành người trung niên trúc cơ sơ kỳ như trước. Chung quy là đan đỉnh môn có thể vẫn còn tìm kiếm hắn, mà vạn gia lĩnh nam cũng có thể sưu tìm hắn ở đó. Long Tiêu Diêu đi Hoa Sơn đương nhiên là vì thăm hỏi Bạch Như Ngọc. Trong 5 năm ẩn tu, hắn nhiều lần xúc động muốn đi thăm Bạch Như Ngọc nhưng lại lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh tu luyện của Bạch Như Ngọc. Nhất là Long Tiêu Diêu không biết Bạch Như Ngọc đã trúc cơ hay chưa. Vì có thể chịu đựng được linh lực tràn trề trong trúc cơ đan cực phẩm, Ngọc Nữ Cung tất nhiên sẽ để Bạch Như Ngọc áp chế trúc cơ, nâng cao thực lực. Nếu như hắn đi khiến nàng phân tâm, sẽ làm lỡ cảnh giới tu luyện của nàng, thậm chí có thể gây ra trúc cơ tâm ma của nàng. Điều đó khiến cho Long Tiêu Diêu cố nén xúc động tìm nàng. Hiện giờ thời gian 5 năm trôi qua, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Bạch Như Ngọc đã trúc cơ thành công. Long Tiêu Diêu tự nhiên là muốn đi gặp vị hồng nhan này. Trên đường không có gì xảy ra, không bao lâu hắn liền bay đến dưới chân Ngọc Nữ Phong Hoa Sơn. Sau khi Long Tiêu Diêu nói ra mục đích với đệ tử luyện khí kỳ thủ vệ, người đó lập tức cung kính trả lời khiến hắn chờ một lát. Hắn lập tức đi thông báo Bạch Sư Thúc. Long Tiêu Diêu nghe vậy trên mặt lộ nụ cười. Sư Thúc, xem ra Bạch Như Ngọc đã trúc cơ thành công. Đệ tử Thủ Sơn phát ra truyền âm phù không bao lâu. Một thân hình tuyệt trần, mắt sáng, răng trắng, áo trắng như tuyết từ trên đỉnh núi ngự khí bay tới, chính là Bạch Như Ngọc mà trong lòng Long Tiêu Diêu không thể dứt bỏ. Bạch Như Ngọc lần trước đã biết Long Tiêu Diêu có thể biến hóa tướng mạo. Sau khi hạ xuống hơi chút chần chờ, khi nghe thấy Long Tiêu Diêu thâm tình kêu ra hai chữ Như Ngọc lập tức đi tới trước mặt hắn. Vẻ mặt hơi u oán nói: Tiêu Diêu ca, sao thời gian dài như vậy huynh mới đến gặp ta? Long Tiêu Diêu bởi vì bên cạnh có đệ tử Ngọc Nữ Cung trông coi sơn môn, cùng Bạch Như Ngọc ngự khí bay lên, bay về phía một ngọn núi nhỏ, dừng ở trên đỉnh. Long Tiêu Diêu tiện tay lấy trận bàn ra, bố trí một ảo trận lớn ngăn cách thần thức thăm dò ở bên ngoài, rồi mới cùng Bạch Như Ngọc mặt đối mặt đứng ở một chỗ, thâm tình nhìn giai nhân, thò tay cầm bàn tay ngọc mềm mại trắng nõn. Gương mặt Bạch Như Ngọc hơi ửng hồng, nhưng không có rụt tay về mà cầm chặt tay Long Tiêu Diêu, thâm tình nhìn lại. Thật lâu sau, hai người mới thanh tỉnh lại từ trong trạng thái ngây ngốc nhìn nhau. Sau khi cười lớn, sóng vai ngồi xuống, kể lại những chuyện trải qua. Chuyện của Bạch Như Ngọc rất đơn giản. Sư phụ nàng một mực để nàng bế quan tu luyện, nén ép, nâng cao chân khí. Sau khi đạt tới trạng thái luyện khí kỳ cấp 9 đỉnh, nàng lại dùng chừng 3 năm tu luyện tăng thực lực. Lúc này mới dùng trúc cơ đan cực phẩm xung kích trúc cơ. Tuy rằng Bạch Như Ngọc đã dùng 3 năm để nâng cao thực lực, nhưng dược lực dư thừa của trúc cơ đan cực phẩm vẫn khiến nàng thống khổ vạn phần khi trúc cơ, thậm chí suýt thì gặp nguy hiểm nổ tung kinh mạch. May mắn bổ linh đan vốn dùng trước kia cũng có tác dụng cải tạo thể chất, mở rộng và tăng mạnh kinh mạch, cho nên mới khiến nàng hữu kinh vô hiểm hoàn thành trúc cơ. Bạch Như Ngọc trúc cơ thành công đã là chuyện của 3 năm trước. Sau đó, sư phụ nàng truyền thụ cho nàng công pháp địa giai đỉnh cấp Huyền Băng Quyết, công pháp cao cấp nhất của Ngọc Nữ Cung. Bạch Như Ngọc ở trong môn phái rất được coi trọng, đang dược thượng phẩm cho tới giờ chưa từng thiếu. Mà nàng bởi vì tu luyện Huyền Băng Quyết, tính cách dường như hơi lạnh lùng, vẫn một mình bế quan khổ tu ở Thánh Thủy Điện. Tuy nhiên, bởi nàng là đệ tử có tiền đồ nhất của Ngọc Nữ Cung, những người khác thật ra cũng không dám làm khó dễ nàng. Long Tiêu Diêu cũng thuật lại chuyện của mình một cách đơn giản. Đương nhiên không nói tới nguy hiểm đã gặp, chỉ nói mình đã học được luyện đan, hơn nữa đã kết thành kim đan. Bạch Như Ngọc nghe xong, cặp mắt trừng lớn, cái miệng nhỏ nhắn đều kinh ngạc không ngậm lại được. Quả thật, ở tu tiên giới hiện nay đạt tới kim đan kỳ nhanh nhất cũng cần tu luyện mấy chục, hơn trăm năm. Đương nhiên, không ai có thể giống như Long Tiêu Diêu thông qua hấp thu hồn phách yêu thú, nhanh chóng tăng tu vi. Tuy rằng vạn thú tiên kinh mà hắn tu luyện có thể hấp thu tất cả công pháp thiên giai các thuộc tính, nhưng nếu không phải vì hấp thu thú hồn, Năng lượng tinh huyết khiến hắn tiết kiệm được đại lượng thời gian. Nếu muốn đạt tới cảnh giới kết đan chỉ sợ ít nhất là chuyện của 10 năm sau. Có ảo trận bảo hộ, Long Tiêu Diêu gọi Kim Xà cùng Tiểu Hồ ra. Quả nhiên Bạch Như Ngọc nhìn thấy Tiểu Hồ tuyết trắng đáng yêu cùng cái đuôi to uyển dị của nó lập tức yêu thích không thôi. Ôm Tiểu Hồ xong rồi không chịu buông tay ra. Tiểu Hồ đối với Bạch Như Ngọc cũng rất thân thiện. Cặp mắt đen lúng liếng đảo tròn. Lúc thì trống rỗng xuất hiện hai cái đuôi. Lúc thì lại biến mình thành một con mèo nhỏ hoặc tảng đá. Không ngừng khoe khoang thần thông biến ảo của mình. Khiến cho Bạch Như Ngọc ngoài giật mình ra thì đều cười khanh khách liên tục. Kim Xà dường như hơi ghen tị. Dùng thân thể nhỏ bé vàng rực quấn trên cánh tay Bạch Như Ngọc. Không ngừng phát ra tiếng kêu phì phì đối với Bạch Như Ngọc. Dường như kháng nghị Bạch Như Ngọc không quan tâm đến nó khiến cho Bạch Như Ngọc vội vàng đưa tay vuốt ve. Kim Xà mới im lặng nằm trên cánh tay nàng. Vương đầu lưỡi đỏ thẫm vô cùng thân thiết liếm tay nàng. Khiến cho Bạch Như Ngọc buồn cười không thôi. Hai người vừa chơi với hai linh sủng vừa nói chuyện phiếm, vô tình sắc trời tối dần. Biết sắp phải chia tay, hai người đều không khỏi có chút ảm đạm. Ngay khi Long Tiêu Diêu muốn nói gì đó tạm biệt đột nhiên cảm giác được kết giới ảo trận truyền tới một dao động. Long Tiêu Diêu tâm niệm khẽ động, lập tức thu Kim Xà cùng Tiểu Hồ vào trong vạn thú lệnh. Hắn đã có kinh nghiệm. Kết giới ảo trận dao động là có người tu tiên bậc cao đang dùng thần thức thăm dò. Hơn nữa có thể phát hiện được ảo trận thì đối phương hẳn là tu sĩ phi thăng kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 150 kế hoạch săn trộm. N. Am môn phái tu tiên trên Hoa Sơn đều có tu sĩ phi thăng kỳ. Tuy nhiên ngọn núi nơi Long Tiêu Diêu và Bạch Như Ngọc là một nơi cách Ngọc Nữ Phong của ngọn chủ Hoa Sơn hơn 10 dặm về phía đông. Nếu đối phương là tu sĩ phi thăng kỳ, phạm vi thần thức bao trùm có thể đạt tới mấy chục dặm. Cũng chính là nói Ngọc Nữ Cung cùng Triều Dương Tôn đóng trên Đông Phong Triều Dương Phong cách nơi này vài chục dặm. Nếu như có Thái Thượng Trưởng Lão phi thăng kỳ dùng thần thức thăm dò, đều có thể phát hiện ra Long Tiêu Diêu. Nếu là tu sĩ phi thăng kỳ của hai phái này, Long Tiêu Diêu cũng không có gì xung đột. Mà vừa rồi hắn đúng lúc thu hồi Kim Xà cùng Tiểu Hồ, đối phương hẳn là sẽ không sinh ra sát tâm đối với hắn. Long Tiêu Diêu cũng không dám lơ lạc, lập tức thu hồi trận bàn. Bạch Như Ngọc thấy thế ngạc nhiên. Thần thức của nàng kém Long Tiêu Diêu khá xa. Kinh nghiệm lại không đủ đương nhiên sẽ không phát hiện ra vừa rồi kết giới ảo trận dao động. Long Tiêu Diêu truyền âm nói cho Bạch Như Ngọc biết có tu sĩ bậc cao thăm dò. Mặc dù không biết mục đích của đối phương nhưng là trước tiên rời khỏi nơi này là hơn. Bạch Như Ngọc hiểu được là chuyện gì xảy ra, tuy rằng có chút không muốn nhưng cũng đành phải lưu luyến chia tay. Hắn đem Thủy Linh Đan đã luyện chế giao cho Bạch Như Ngọc. Còn Bạch Như Ngọc thì dặn đi dặn lại hắn nên nhớ kỹ thường xuyên đến thăm mình rồi mới đầy lưu luyến bay về phía Ngọc Nữ Phong. Long Tiêu Diêu nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của Bạch Như Ngọc dần biến mất mới mất mát ngự kiếm bay về hướng Phường Thị Đông Bắc Phong. Mở Phường Thị ở Đông Bắc Phong chính là Đại Phái Tu Tiên Triều Dương Tôn và Vân Thai Trận Tôn. Trong đó Triều Dương Tôn chính là môn phái tu tiên nổi tiếng với thuộc tính hỏa. Hắn tính mua một ít tài liệu thuộc tính hỏa, nơi này là một lựa chọn không tồi. Long Tiêu Diêu đã tập thành thói quen. Sau khi tiến vào Phường Thị trước tiên dạo một vòng các quầy hàng. Dựa vào thần thông giám bảo của hắn để tìm kiếm bảo vật bị che giấu. Phường Thị Đông Bắc Phong có hơn 300 quầy hàng. Long Tiêu Diêu sau khi dạo một vòng phát hiện có hai khối tài liệu và một cái dây chuyền chỉ có bốn hạt châu màu đen lớn bằng quả táo núi xuyên thành. Đều hiện ra khí tức của bảo vật. Trong đó hai khối tài liệu kia đều là tài liệu cao cấp thuộc tính lôi. Mà sợi dây chuyền kia hắn lại không nhìn ra có đặc biệt gì. Tuy nhiên thần thông giám bảo của Long Tiêu Diêu ở cách sợi dây chuyền kia hơn chục thước đã cảm ứng được khí tức bảo vật. Vậy dây chuyền đó tuyệt đối không đơn giản. Chủ quán bán dây chuyền phát hiện vật phẩm này ở trên một hài cốt cũng không biết công hiệu của nó. Sau khi cò kè mặt cả, cuối cùng hắn dùng cái giá 100 linh thạch mua được sợi dây chuyền. Kỳ thật ở quầy hàng bình thường kiếm món hời dễ dàng nhất là phát hiện tài liệu thuộc tính biến dị. Bởi vì tài liệu đặc thù tu sĩ có thể nhận ra vốn không nhiều, những tán tu bình thường lại càng khó nhận ra. Nếu không phải Long Tiêu Diêu có thần thông giám bảo, cho dù hắn từ trong bách khoa toàn thư tài liệu của tâm đắc luyện khí thượng quan gia tộc biết được các loại tài liệu, chỉ sợ cũng sẽ bỏ qua những tài liệu nhìn qua rất bình thường này. Long Tiêu Diêu lại mua một ít tài liệu cao cấp thuộc tính hỏa ở trong mấy cửa hàng luyện khí mới rời khỏi phường thị. Hắn cũng không sốt ruột luyện khí mà ngự kiếm bay tới Hoàng Hà. Tiến vào nước sông xuôi dòng về Hạ Lưu, sau đó thẳng tiến Vương Ốc Sơn. Lần này Long Tiêu Diêu tới Vương Ốc Sơn là vì lấy được tư liệu tương quan đến Thần Châu Đại Lục và yêu thú. Hiện giờ hắn không chỉ vì kim xà, tiểu hồ chuẩn bị thí luyện và thực vật. Hơn nữa hắn cũng cần hấp thu hồn phách yêu thú thích hợp. Trải qua thí luyện lạc nhật lần trước, hắn đã phát hiện thí luyện tràng rất khó hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu thú hồn của hắn. Trạng huống phân bố yêu thú của Thần Châu Đại Lục cũng không phải bí mật gì, mà hẳn coi như là thường thức của tu tiên giới. Phường thị vương gia tự nhiên có tư liệu liên quan. Long Tiêu Diêu căn cứ tư liệu mua tất cả bản đồ khu vực yêu thú cấp 6 trở lên chiếm cứ. Mỗi thứ một phần. Chính bởi vì tư liệu thường thức, giá cả cũng không cao, tự nhiên mà mua không chút tiếc rẻ. Long Tiêu Diêu sau khi rời phường thị, tìm một vị trí yên lặng bố trí pháp trận, luyện chế một kiện thần khí cực phẩm dục hỏa tráo, một kiện pháp bảo hạ phẩm hỏa long đinh cùng với bảy thanh phi kiếm pháp bảo hạ phẩm thuộc tính lôi lôi điện kiếm. Như vậy ở trước mặt người khác hắn cũng có thể yên tâm chiến đấu. Sau đó Long Tiêu Diêu lấy sợi dây chuyền do bốn hạt châu tạo thành ra. Trước dùng thần thức tra xét một phen, kết quả lại bị hạt châu ngăn ở bên ngoài không thể rót vào. Vì thế hắn toàn lực vận mắt thần. Hai mắt phóng ra kim quang. Trên hạt châu lập tức lộ ra những phù văn màu đen che chắn, bao phủ hạt châu. Xem ra hạt châu bị loại pháp trận cấm chế nào đó phong ấn.